Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714. Diễn biến Thanh Diệp Thế Giới. Đạo cung dĩ nhiên cùng nghịch tộc có chút sâu xa. Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Vô Thượng Trưởng Lão nghe qua lời ấy sau đó, tất cả đều cả kinh nói không ra lời. Sau một hồi lâu, Vô Thượng Trưởng Lão mới có hơi không biết làm sao mở miệng hỏi. La Sát tiền bối, cái này rốt cuộc là ý gì? Vô Thượng Trưởng Lão chi như vậy đặt câu hỏi. Ngược lại không phải là bởi vì e ngại tiên đế, chỉ là đối với bí mật trong đó có chút ngạc nhiên. Ngày hôm nay hắn nghe được toàn bộ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trước đây với cái thế giới này nhận thức. Đầu tiên là nghịch tộc, phía sau là tiên đế. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là, đạo cung dĩ nhiên cùng nghịch tộc có liên hệ. Cái này, Vô Thượng Trưởng Lão đã không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Lúc này Trấn Thế La Sát cảm xúc đã khôi phục được bình thường. Chỉ thấy nàng lắc đầu cười nói. Cái này bí mật trong đó, còn không phải là nói lúc đi ra. Một ngày nào đó, các ngươi sẽ biết, cái này vài năm đã qua. Ta cùng với tỷ tỷ đối với đạo cung cũng coi như có chút chiếu cố. Trong này ngoại trừ chúng ta cùng Lưu Vân Thiên Tuyết cái này hai cái tiểu gia hỏa tương đối hợp. Ý ở ngoài, cũng có nguyên nhân này. Ngoài ra ngươi nhóm chẳng lẽ không có phát hiện. Ta ở Nam Man lúc tuy là giết không ít người, lại không có một cái đạo cung. Vô Thượng Trưởng Lão sau khi nghe xong này 12 nói. Thần sắc ngẩn ra. Không sai. Trấn Thế La Sát nói đúng là tình hình thực tế. Ở cửu giới hoành hành nhiều năm, hung danh tại ngoại, chết dưới tay nàng tu giả vô số kể. Nhưng xác thực không có một cái đạo cung người. Thậm chí chính hắn còn đang bởi vì phần quan hệ này. Từ đó thu được không ít chỗ tốt. Năm đó hắn bị nhốt ảnh Vu Sơn. Lại thu được kiếm tôn bộ phận truyền thừa. Mà kiếm tôn có thể vô điều kiện tặng cho hắn cái này truyền thừa. Chỉ sợ cũng là bởi vì Trấn Thế La Sát chiếu cố A Hát. Bởi vậy có thể thấy được. Đạo cung cùng nghịch tộc có liên quan một chuyện xem như là thực trùy. Nhưng Trấn Thế La Sát lúc này không nguyện nhiều lời. Hắn cũng liền không có tất yếu hỏi tới. Lúc này biết quá nhiều. Có lẽ sẽ đối với đạo cung có chút bất lợi. Chỉ là không biết. Đợi tông chủ đám người trở lại biết sau khi tin tức này. Sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì nữa. Mọi người ở đây vẫn còn ở tiêu hóa Trấn Thế La Sát nói sự tình lúc. Cố Lưu Vân bên tai bỗng nhiên truyền đến tam đồ tiên tử thanh âm. Lưu Vân, người bây giờ mang lên các vị đạo hữu cùng nhau tiến nhập Thanh Diệp bên trong thế giới. Cố Lưu Vân nghe vậy ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tam đồ tỷ tỷ vừa rồi chạy đến hắn nạp hư trong nhẫn. Là vì tiến nhập Thanh Diệp. Lúc này nàng gọi đám người đi vào. Chẳng lẽ là có cái gì phát hiện mới? Cố Lưu Vân không nghĩ nhiều nữa. Đem Thanh Diệp từ nạp hư trong nhẫn lấy ra. Sau đó cùng mọi người nói rõ tình huống. Đám người đồng dạng đối với mảnh này Thanh Diệp cảm thấy hiếu kỳ. Tự nhiên là không chút do dự đi theo Cố Lưu Vân tiến vào bên trong. Đợi đến bọn họ toàn bộ tiến nhập Thanh Diệp sau đó. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn trước mắt dáng vẻ. Xác thực đồng thời ngốc trệ. Bọn họ đánh chết thủ hộ giả sau đó. Phương này không trọn vẹn thế giới tuy là chiếm được trình độ nhất định trưởng thành. Nhưng phương viên cũng bất quá mới. Chỉ có, to khoảng 10 trượng, mà bây giờ phía thế giới này, cùng bọn chúng phía trước lúc rời đi bộ dạng đơn giản là khác nhau trời vực. Đầu tiên là phạm vi bạo tăng đến rồi phương viên 150 trượng. Mặc dù lớn thoạt nhìn vẫn là thập phần hoang vu, thế nhưng trong đó đã sinh trưởng ra khỏi một ít linh thực. Thậm chí tại thế giới trung tâm nhất, còn nhiều hơn đi ra một cái dòng sông róc rách nguồn suối. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái. Trên mặt đều là biểu hiện ra bất khả tư nghị màu sắc. Từ bọn họ cách mở đến bây giờ lần nữa tiến nhập. Bọn họ không hề làm gì cả. Mà phía thế giới này cũng không khả năng chính mình trưởng thành. Chẳng lẽ là tam đồ tiên tử xuất thủ? Đồ tiên tử nhìn lấy hai người thần tình, nhất thời mỉm cười. Không cần kinh ngạc, ta chỉ là đem lục thần luyện hóa thành chất dinh dưỡng. Sau đó lại cống hiến một luồng chính mình tinh hồn. Chạm vào một cái thế giới này duy hình diễn biến tốc độ. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy. Tò mò hỏi. Tam đồ tỷ tỷ. Ý của ngươi là tu giả tinh hồn sẽ để cho phía thế giới này đạt được trưởng thành. Tam đồ tiên tử gật đầu. Không sai. Đúng là như vậy. Không chỉ có là tu giả tinh hồn. Một ít thiên tài địa bảo cũng có thể đạt được hiệu quả giống vậy. Sau khi nghe xong lời ấy. Cố Lưu Vân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đã như vậy lời nói. Chúng ta sau này chính là muốn thu thập nhiều một ít thiên tài địa bảo. Hoặc là nhiều cống hiến một ít tinh hồn. Tam đồ tiên tử nghe được Cố Lưu Vân nói như vậy. Cười một tiếng. Sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Loại này luyện hóa phương thức tiến triển thật chậm. Một cái tiên tôn cảnh lục thần lại tăng thêm ta một luồng tinh hồn. Mới để cho phía thế giới này tăng trưởng hơn trăm trượng mà thôi. Tài địa bảo. Ngươi cảm thấy có thể giết bao nhiêu giống như lục thần như vậy tu giả. Có lẽ có thể tìm được bao nhiêu cùng ta không sai biệt lắm tinh hồn hoặc thiên Cố Lưu Vân bị tam. Đồ tiên tử phá chậu nước lạnh. Bất đắc dĩ giang tay. Quả nhiên, diễn biến đại thế giới so với hắn trong tưởng tượng còn muốn trắc trở. Hiện nay phía thế giới này hình thức ban đầu tuy là đã tăng trưởng đến rồi phương viên 150 trượng. Nhưng vẫn như cũ không có tác dụng gì. So với khắc hỏa diễm sơn cùng băng chi lĩnh vực. Đều so với nó càng là thật hơn dùng. Nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái. Có điểm phát sầu. Đúng lúc này. Chấn Thế La Sát cười nói ra. Nếu phương thức này có thể cho này phương thế giới gia tốc trưởng thành. Mà tinh hồn loại vật này chỉ cần tu dưỡng một trận là có thể khôi phục. Ta đây cũng cống hiến một. Điểm tốt lắm. Như muối bỏ biển cũng so với không có tốt. Tam đồ tiên tử gật đầu. Ta bảo các ngươi tiến đến. Chính là ý này. Xích, các ngươi cũng không cần cống hiến nhiều lắm. Chỉ cần một luồng liền có thể. Nhiều lắm cũng không dùng. Còn có thể bị phía thế giới này sở sắp xếp đám người nghe vậy dồn dập gật đầu. Sau đó liền muốn đưa tới một kế tinh hồn. Tam đồ tiên tử thấy thế lắc đầu. Thong thả. Đối đãi ta đem luyện hóa thuật truyền thụ cho Lưu Vân cùng Thiên Tuyết. Cái này dù sao cũng là thế giới của bọn hắn. Từ bọn họ tự mình xuất thủ hiệu quả tốt hơn. Nếu không phải lục thần cảnh giới rất cao. Bọn họ không luyện hóa được. Ta trước kia cũng vô dụng cần thiết tự mình động thủ. Nàng sau khi nói xong. Đưa tay phân biệt điểm 900 ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trên trán. Sau đó Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong đầu. Liền hiện ra rất nhiều tin tức. Những nội dung này toàn bộ là liên quan tới như thế nào uẩn dưỡng phía thế giới này duy hình. Ở Cố Lưu Vân hai người nắm giữ phương pháp sau đó. Huyết trì nữ đế đám người. Dồn dập dâng ra chính mình một luồng tinh hồn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liên thủ đem các loại tinh hồn luyện hóa. Sau đó đánh vào phía thế giới này khiến cho gia tốc diễn biến. Đợi hoàn toàn sau khi chấm dứt. Phía thế giới này lại thành công làm lớn ra phương viên 30 trượng phạm vi. Không chỉ có như vậy. Thiên địa linh khí cũng so trước đó càng thêm nồng nặc. Nhưng nhìn lấy kết quả này. Cố Lưu Vân nhưng trong lòng không hài lòng lắm. Giống như tam đồ tiên tử phía trước theo như lời. Phương pháp này xác thực quá chậm. Chấn Thế La Sát cùng huyết chỉ nữ đế đều là chân tiên đỉnh phong tu giả. Hai người tinh hồn chung vào một chỗ. Cũng bất quá làm cho phía thế giới này làm lớn ra hơn 20 cha vợ hoàng thành tựu đại đạo đỉnh. Phong tu giả, hắn tinh hồn cũng chỉ làm cho thế giới làm lớn ra mấy trượng. Mà chưa bước vào đại đạo cảnh vô thượng trưởng lão. Làm cho phía thế giới này mở rộng phạm vi cơ hồ có thể không cần tính. Muốn tiếp tục như thế. Nghĩ diễn biến thành một phương hoàn chỉnh đại thế giới. Sợ là muốn đến bao giờ. Tam đồ tiên tử nhận thấy được Cố Lưu Vân phiền muộn. Nhẹ giọng cười. Hiện nay chúng ta cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Bất quá ta biết ở nơi này cửu giới bên trong. Nhưng thật ra là có một chỗ tiên tôn di tích. Nói không chừng nơi nào có thể tìm tới một ít thứ hữu dụng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.